Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, ngũ hành càn khôn thạch chi bí. Tốt, tốt, ngươi lên, Cát Hồng một mặt mừng rỡ vuốt râu nói, không biết sư phụ cớ gì lại biến thành bây giờ bộ dạng này. Cát Đông Húc sau khi đứng dậy, khom người hỏi nói. Đôi mắt chỗ sâu có sát cơ chớp động, Cát Hồng thấy Cát Đông Húc bái sư về sau, không có vội vã thỉnh giáo cao thâm đạo pháp, cũng không có vội vã hỏi ngũ hành càn khôn thạch, mà là hỏi trước cừu gia của hắn, trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Nhìn Cát Đông Húc vị này không biết cách bao nhiêu đời hậu duệ cũng càng phát ra thích. Ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, nhiều biết vô ích. Đến tương lai ngươi đến cấp bậc kia, coi như vi sư không nói, ngươi cũng có thể biết được. Cát Hồng trầm ngâm nói, là cái kia cự thủ chủ nhân sao? Cát Đông Húc không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục hỏi nói, lấy sự thông minh của hắn, tự nhiên có thể đoán được một chút manh mối. Cát Hồng nghe ngôn linh hồn hư ảnh có chút lên một tia chấn động. Thật lâu không nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định cố gắng tu hành. Tương lai tất sư phụ báo này đại thù. Cát Đông Húc thấy thế quỳ một chân trên đất. Thần sắc kiên định nói. Không có lại tiếp tục hỏi thăm cụ thể chi tiết. Bởi vì Cát Đông Húc rất rõ ràng. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng bàn tay khổng lồ kia chủ nhân so ra quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Coi như Cát Hồng bây giờ rõ ràng rành mạch đem tiền căn hậu quả cùng hắn nói rõ. Hắn cũng căn bản là không có cách báo thù. Nói không chừng ngược lại ảnh hưởng tới tâm tính. Còn không bằng không hỏi. Khó được người có này tâm ý. Vi sư rất cảm giác vui mừng. Chỉ là người kia thực lực thực sự cường đại. Tương lai người nếu có thực lực giúp vi sư báo thù. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, cũng không cần tự trách có gánh vác. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Cát Hồng nói, đệ tử biết được người kia thực lực cường đại. Bất quá tu đạo đường dài dằng dặc. Ngàn năm không thành, đệ tử liền chờ trên vạn năm. Vạn năm không thành, đệ tử liền chờ hơn 10 vạn năm. 100 vạn năm, một ngày nào đó, đệ tử nhất định phải tìm người kia báo thù. Không chỉ là vì sư phụ, cũng vì người này hỏng đệ tử tìm kiếm thân nhân đại sự. Cát Đông Húc ánh mắt vô cùng kiên định nói, ngươi thành kim đan đại đạo nếu chỉ là cùng vi sư năm đó tương đương. Vi sư chỉ sợ ngược lại muốn khuyên ngươi từ bỏ cái này chấp niệm. Nhưng bây giờ ngươi thành tựu kim đan đại đạo liền ngay cả vi sư cũng tự than thở không bằng. Tương lai thành tựu coi như vi sư cũng không dám đánh giá. Người có này chấp niệm cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ là chấp niệm về chấp niệm, tu đạo về tu đạo. Người nói không thể làm chấp niệm chi phối trói buộc. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc ý chí kiên định, rất là vui mừng. Nghĩ nghĩ, thấm thía nói, đệ tử minh bạch, tựa như người trong thế tục đều chấp niệm tại kiếm tiền phát tài. Nhưng lại không thể vì tiền tài trói buộc. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc một điểm liền thông. Không khỏi liên tục gật đầu. Mỉm cười nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trách không được người có thể thành tựu như thế ngạc nhiên kim đan đại đạo. Vi sư bây giờ chỉ là một sợi tàn hồn. Trừ cái này một khối ngũ hành càn khôn thạch. Lại không vật khác. Ngươi đã thành tựu như thế kim đan đại đạo, cùng khối đá này hữu duyên, vi sư liền ban thưởng ngươi đi. Nói xong, Cát Hồng bấm một cái pháp quyết, nhất thời có từng cái phong ấn cấm chế từ ngũ hành càn khôn thạch thế giới núi non sông ngòi. Bốn phương tám hướng xuất ra, hóa thành từng sợi sức mạnh huyền diệu không có vào Cát Hồng tàn hồn chi thể. Cái này từng cái phong ấn cấm chế xuất ra về sau. Cát Đông Húc đột nhiên không chỉ có đối với ngũ hành càn khôn thạch có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn có một loại đều đang nắm giữ cảm giác. Thậm chí trong mơ hồ hắn tựa hồ thấy được vô tận trong hỗn độn nó sinh ra. Nhòm ngó một tia huyền bí của nó. Cái này huyền bí dòm ngó đến một tia. Cát Đông Húc lập tức tâm thần đại chấn. Vội vàng kinh sợ quỳ mà nói. Sư phụ, cái này ngũ hành càn khôn thạch thực sự quá mức chân quý. Đệ tử không chịu đựng nổi. Còn xin sư phụ thu hồi. Người quả nhiên cùng khối đá này hữu duyên. Nhớ năm đó vi sư được cái này ngũ hành càn khôn thạch là qua rất nhiều năm mới nhòm ngó trong đó. Một tia huyền bí mới biết được cái này ngũ hành càn khôn thạch một khi trưởng thành. Liền có thể tự thành một giới. Chỉ tiếc vi sư thiên phú không bằng ngươi. Cũng không có ngươi cơ duyên như thế. Được cái này ngũ hành càn khôn thạch. Hoa nhiều năm tâm huyết, cũng chỉ có thể để nó thay nghén mở ra như thế hoàn toàn hoang lương. Không có chút nào sinh cơ thế giới. Không chỉ có như thế, còn bởi vì nó nhận rước lấy họa sát thân, người thiên phú dị bẩm, lại có đại cơ duyên. Vậy mà trong đan điền kết 10 hạt kim đan, âm dương ngũ hành, sinh tử đều có, thậm chí trong đó có một hạt vẫn là hỗn độn kim đan. Nhất hợp cái này ngũ hành càn khôn thạch, bây giờ ngũ hành càn khôn thạch bởi vì ngươi nguyên cớ. Có hơi nước bốc lên, sinh cơ thai nghén, mặc dù cách tự thành một phương đại thế giới còn kém xa lắm. Nhưng đã được cho một cái động thiên thế giới, chờ ngươi lại tiêu tốn một chút thời gian, đem cái này ngũ hành càn khôn thạch chân chính dung hợp. Diễn luyện quen thuộc. Ngươi không chỉ có thể phát hiện nó có vô cùng diệu dụng, mà lại ngươi còn sẽ phát hiện, ngươi chính là cái này ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới chi chủ. Nói ra chính là pháp tắc thiên đạo, cái này ngũ hành càn khôn thạch ảo diệu vô tận, coi như vi sư thời kỳ toàn thịnh, muốn chân chính đưa nó tế luyện dung hợp đều còn không biết cần trải qua nhiều ít tuổi tháng. Thậm chí khả năng rất lớn muốn cuối cùng đều là thất bại. Cái này không quan hệ tu vi cảnh giới, mà là vi sư không có ngươi cơ duyên như thế. Kết thành 10 hạt kim đan. Huống chi, bây giờ vi sư chỉ là một sợi tàn hồn. Cái này ngũ hành càn khôn thạch cùng vi sư cũng bất quá chỉ là một gửi thân chỗ. Muốn tế luyện dung hợp đã không thể nào. Ngươi có thể chân chính tế luyện dung hợp. Kia là cơ duyên của ngươi, cũng là vi sư cơ duyên. Vi sư cái này sợi tàn hồn trên thực tế là năm đó vi sư tế luyện cái này. Ngũ hành càn khôn thạch lúc lưu lại, nói đến đã là ngoại giới chi vật, cũng là cái này ngũ hành càn khôn thạch bên trong chi vật. Cho nên ngũ hành càn khôn thạch nếu có thể trong tay ngươi thai nghén phát triển lớn mạnh, vì sư cái này tàn hồn liền có thể không ngừng đạt được tẩm bổ lớn mạnh. Thậm chí có một ngày, ngươi còn có thể giúp vi sư tái tạo nhục thân, chân chính giành lấy cuộc sống mới. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc rõ ràng đã nhòm ngó ngũ hành càn. Khôn thạch một tia huyền bí, vẫn như cũ bất vi sở động, quỳ xuống đất chối từ, trong lòng không khỏi thật to cảm động. Âm thầm cũng đem cuối cùng một đạo cấm chế bóp nát. Đến một bước này, Cát Đông Húc mới chân chính thành cái này ngũ hành càn khôn thạch chi chủ. Tại cái này động thiên bên trong quyền sinh sát trong tay đều ở hắn chi thủ. Nói cách khác, coi như Cát Hồng cái này một sợi tàn hồn bao hàm năng lượng so với Cát Đông Húc bây giờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần hắn không thoát đi cái này ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc cũng có biện pháp đem hắn triệt để diệt sát. Tương lai đệ tử sẽ giúp sư phụ tái tạo nhục thân. Cát Đông Húc vốn cũng nhòm ngó một tia huyền bí, mới chối từ, bây giờ nghe nói Cát Hồng càng giải thích cặn kẽ. Thần sắc trang nghiêm nói, ngươi có cái này tâm là được rồi, chỉ là một phương thế giới muốn thành. Không biết muốn trải qua bao nhiêu năm, cho nên ngươi nhất định không thể nóng vội. Tu vi đến, hết thảy tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Cát Hồng nói, Đệ tử minh bạch, Cát Đông Húc khom người nói. Nói xong, Cát Đông Húc đột nhiên nhớ tới một việc. Hỏi, vừa rồi sư phụ nói ta như hoàn toàn tế luyện dung hợp cái này ngũ hành càn khôn thạch. Chính là cái này động thiên thế giới chi chủ. Nói ra chính là pháp tắc thiên đạo. Vậy đệ tử trước đi trước một chút động thiên phúc địa chỗ thế giới. Có phải là cũng có thế giới chi chủ tồn tại? Nơi đó hết thảy pháp tắc thiên đạo. Có phải là đều là theo miệng của hắn mà định ra? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.